Chương 968, khủng hoảng. 968, khủng hoảng. Nguyên bản Lữ Thụ liền suy nghĩ, cái này mẹ nó Lữ Trụ tiền tệ lại không cần vàng bạc làm đồng tiền mạnh, ngay từ đầu dùng chính là linh thạch, quy phạm sử dụng sau này thần sao, làm sao còn có ngân châm thử độc loại vật này. Kết quả náo loạn nửa ngày, lại là lão thần vương chép thủy hữu truyện. Lữ Thụ ý đồ cho mọi người giảng giải một chút ngân châm thử độc nguyên lý, nói cho bọn hắn cái đồ chơi này không hề chuẩn. Nhưng là Lữ Thụ cảm thấy liền Tôn Trọng Dương bọn hắn trình độ văn hóa, chính mình đoán chừng là giảng không hiểu. Tôn Trọng Dương tại Vương Thành là có tiếng tài tử, thái học bên trong phẩm học kim ưu người nổi bật, hắn nào nghĩ tới mình tới Lữ Thụ nơi này vậy mà lại bị xem như không học thức tuyển thủ. Hiện tại nghiệm độc là không có cách nào nghiệm, Tôn Trọng Dương nói ra, nhưng ta tuyệt không đồng ý lấy nhân mạng đến nghiệm độc loại phương pháp này, ta Tôn gia chưa từng lấy nhân mạng tới làm tiền đặt cược. Lúc này Lữ Thụ phát hiện bên cạnh mấy nữ hài nhìn Tôn Trọng Dương biểu lộ cũng thay đổi, từng cái trong mắt đều là ái mộ thần thái, hận không thể lấy thân báo đáp, cũng thật sự là gặp được sự tình mới có thể hiểu Tôn Trọng Dương cùng trong Vương Thành đám kia ăn chơi thiếu gia có cái gì khác biệt về bản chất. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem một màn này, kỳ thật hắn cũng thật thưởng thức Tôn Trọng Dương, trước kia hắn còn tưởng rằng Vương Thành tử đệ đều là xem mạng người như cỏ rác tuyển thủ đâu. Lữ Thụ buông tay, vậy các ngươi nhìn, nếu như không nguyện ý thử độc, kia ngoại giới đồ ăn liền khẳng định không thể ăn. Đúng hay không? Tôn Trọng Dương gật gật đầu, như thế thật, chỉ bất quá trong thương đội đồ ăn cũng không có, cũng nên tìm được biện pháp giải quyết mới được. Vậy cũng không thể lão bị đói a, và am, ru cu, Mặt Tiểu Nhã nhíu mày nhăn trán, đi Vương Thành tối thiểu nhất còn có nửa tháng lộ trình đâu. Nhưng ngoại giới tới đồ ăn tại không có nghiệm độc thủ đoạn tình huống dưới xác thực không có cách nào ăn, có người nói, bây giờ nội ứng cùng đồ ăn thành trong thương đội tâm bệnh, nội ứng không nói trước, đồ ăn là làm vụ chi gấp. Lúc này bỗng nhiên có người phát hiện, rõ ràng mọi người trước đó mặc dù thụ thương nhưng tâm tình coi như không tệ, làm sao trong vòng một đêm liền tất cả đều biến phiền muộn đây, đây là vì cái gì a? Kết quả mọi người như thế tỉ mỉ nghĩ lại, chợt phát hiện, tất cả đều là bởi vì Lữ Thụ, nội ứng là Lữ Thụ cho bọn hắn nói sự tình, đồ ăn khả năng có độc cũng là Lữ Thụ cho bọn hắn nói sự tình, chẳng lẽ con hàng này là muốn cố ý tại trong thương đội chế tạo khủng hoảng, có thể hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Mặt Tiểu Nhã cho một người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn trước đó chỉ lo lắng qua, cái này Nhạc Phu Lữ có thể hay không bị thu mua gì gì đó, liền đối phương cái kia tham tiền bộ dáng, cũng không phải là không có khả năng, cho nên, Tôn Trọng Dương bọn hắn hiện tại đã không thể không hoài nghi Lữ Thụ cố ý tại thương đội nội bộ chế tạo khủng hoảng động cơ. Tôn Trọng Dương bình tĩnh hỏi Lữ Thụ, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Hắn đây là muốn đem vấn đề giao cho Lữ Thụ, ý đồ từ Lữ Thụ phương thức xử lý bên trong tìm được dấu vết để lại. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ nhìn xem Tôn Trọng Dương bọn người trầm ngâm 2 giây nói ra, ta chỗ này lương thực giá cả công chính hợp lý, số lượng nhiều bao no. Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Đến từ Mạc Tiểu Nhã tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã bọn hắn kém chút liền bị tức chết rồi, tất cả mọi người đang suy đoán Lữ Thụ hưng sư động chúng như vậy tại thương đội nội bộ chế tạo khủng hoảng rốt cuộc là vì cái gì. Cái này trong lúc mấu chốt tất cả mọi người tận lực hướng xấu nhất chỗ nghĩ, kết quả ngươi nha phí hết như thế lớn kình, chính là vì bán lương thực. Mặt Tiểu Nhã cười lạnh, ngươi thật đúng là tham tài tham ra tưởng tượng của ta, liền bán lương thực điểm này tiền cũng có thể làm cho ngươi như thế nhọc lòng sao? Lữ Thụ buồn bực, bán lương thực điểm này tiền. Thế nào, bình thường lương thực còn muốn bán đi giá trên trời sao? Mặt Tiểu Nhã cười lạnh, Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi khả năng còn không hiểu rõ lắm ta. Đến từ Mạc Tiểu Nhã tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Toàn bộ thương đội đều đã lâm vào một loại rất phức tạp tâm tình bên trong, Tống Bác cũng cảm giác, từ Lữ Thụ tiến vào thương đội về sau, nháo tâm sự tình liền không ngừng qua, làm Lữ Thụ nâng lên lương thực giao dịch lúc mọi người liền ý thức được, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trên người chỉ sợ là có không gian trang bị, cứ như vậy. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thân phận liền càng thêm thần bí, Mạc Tiểu Nhã ngay từ đầu nói Lữ Thụ chính là nghèo, mới có thể như thế tham tài. Tại nàng nghĩ đến Lữ Thụ mặc dù thực lực thành mê, nhưng khẳng định không có gì bối cảnh cùng kiến thức, đây là bình thường cũng có thể cảm giác được, bởi vì Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thường xuyên sẽ đối với rất nhiều chuyện cảm giác được mới lạ, nhưng bây giờ, cái này mẹ nó ngay cả không gian trang bị đều lấy ra a, hào như Tôn Trọng Dương, cũng là tại chính thức tấn thăng nhất phẩm về sau, Tôn gia lão tổ tông tài ban thưởng một viên không gian ban chỉ, bọn hắn 12 người này bên trong, nắm giữ không gian trang bị cũng mới 2 người mà thôi. Dù sao tất cả mọi người không phải trong gia tộc dòng độc đinh, Vương Thành tử đệ bên trong, có rảnh hay không ở giữa trang bị tựa hồ thành một cái đường ranh giới, có không gian trang bị mới mang ý nghĩa chân chính bị gia tộc coi trọng, có tiến vào gia tộc quyền lực hạch tâm tư cách, nhưng mà chính là như thế khan hiếm đồ vật, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền có, còn không chỉ hai cái. Lúc trước Lữ Thụ tại ATM cảng ngoại săn giết 7 tên nhị phẩm cao thủ thời điểm cho rằng có thể thu được một hai cái không gian trang bị đâu, kết quả không có. Nhưng kỳ thật một mực có một viên không gian giới chỉ bị Lữ Thụ cất giữ lấy làm dự trữ, giết chết hao úp lúc đạt được kia một viên. Có thể giúp Lữ Thụ biến hóa bộ dáng mặt nạ cũng có nội bộ không gian, nhưng Lữ Thụ không có ý định coi nó là làm không gian trang bị đến dùng. Cho nên, kỳ thật đem Tôn Trọng Dương một đám người cộng lại, đều không có Lữ Thụ giàu có. Chỉ bất quá Tôn Trọng Dương bọn người chỉ sợ không tiếp thụ được đáp án này. Cuối cùng, Tống Bác bỏ ra mấy chục vạn thần sao mua Lữ Tiểu Ngư trong tay 300 cân lương thực, còn có một số rau khô. Lúc này Mạc Tiểu Nhã bọn người thấy được kia lương thực cái túi bên trên có màu đỏ, Long Mãnh Quân chữ. Mạc Tiểu Nhã nhỏ giọng nói với Tôn Trọng Dương, nguyên lai hắn là Long Mãnh Quân bên trong người. Vũ vệ quân đoạt lấy hai nhánh quân đội lương thực, một chi là vị Bắc Quan Long Mãnh Quân, một chi là quý tộc quân. Lúc ấy đoạt quý tộc quân thời điểm xôn xao. Nếu là lần này lấy ra lương thực cái túi bên trên có cái nào đó quý tộc vân trang trí, chỉ sợ Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thân phận đã bại lộ. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư lúc trước đoạt Long Mãnh Quân thời điểm là trực tiếp từ dưới đất sờ xe, liền ngay cả Long Mãnh Quân đều tưởng rằng Hắc Vũ Quân làm, cho nên mới ở hậu phương càng quét Hắc Vũ Quân gián điệp bí mật, cuối cùng dẫn đến đại chiến bộc phát. Cho nên không ai biết Long Mãnh Quân kỳ thật bị Vũ Vệ Quân ăn cướp qua. Khi đó Long Mãnh Quân cùng Hắc Vũ Quân đều mau đưa cẩu đầu óc đánh tới. Lữ Tiểu Ngư còn cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tới. Phải là, không phải tại sao có thể có Long Mãnh Quân bên trong lương thực. Tôn Trọng Dương gật gật đầu, có khả năng hắn là tại Long Mãnh Quân lịch luyện cũng khó nói. Lúc này, Tôn Trọng Dương đã kiên định cho rằng Lữ Thụ chính là đến từ Kiếm Lư phía sau núi, tại Long Mãnh Quân lịch luyện. Khó trách hắn sẽ nguyện ý bán Vũ Vệ Quân thống lĩnh. Nghe nói Long Mãnh Quân một mực ghi hận Vũ Vệ Quân trong công thành chiến bàn quan sự tình đâu. Tôn Trọng Dương rốt cục vì Lữ Thụ tìm ra lý do hợp lý. Mạc Tiểu Nhã nhíu mày, hắn chính là vì tiền. Vừa hạ đường sắt cao tốc trở lại Lạc Dương, tối nay còn có một canh. Người đăng, Tu An A2.